Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập. Chương 3, tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi. 3. Góc truyện audio.com. Editor, Gấu Lam, Cô Tô, danh tự này, tại Nhất Trung có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu. Người chung quanh Lý Văn Thành nhất thời tò mò quan sát vị lão đại trong truyền thuyết này. Thế nào cũng không cách nào đem bé trai nhẹ nhàng khoan khoái trước mặt này cùng cái tên giáo bá hung thần ác sát liên hệ với nhau. Mà trên phương diện khác cũng khác rất nhiều. Lý Văn Thành chào phúng nói. Anh hùng cứu mỹ nhân. Chuyển tính, người chung quanh lập tức ngầm hiểu ý mà nở nụ cười. Tiếu Thanh Sơn lạnh lùng nhìn hắn. Phảng phất như nhìn rác thải. Cậu trở ngại mắt tôi. Cậu bé da đen, lời nói này có thể giết tâm. Lý Văn Thành thiếu chút nữa xuyễn một hơi. Mày, tao con mẹ nó đen một chút trở ngại ai? Mày lẽ nào rất trắng? Lý Văn Thành sửng sốt một chút. Hắn đã sớm cùng Tiếu Thanh Sơn qua lại. Trước đây chỉ cảm thấy Tiếu Thanh Sơn lớn dễ nhìn, nhưng vẫn không thể đánh đổ đường biên thẳng nam của hắn. Nhưng hôm nay như thế nhìn lên, cần cổ trắng nõn kia. Thon dài yếu đuối, thật giống thoải mái là có thể bẻ gãy. Phối hợp Thiếu Thanh Sơn mang theo lệ khí, mặt như trước cũng đẹp đẽ, làm cho hắn có chút khó nhịn. Không biết cậu và Sở Minh Viễn đã hôn nhau chưa? Thời điểm cậu đang hôn, sẽ cau mày, nhìn như chống cự, thực tế đòn ý nói hùa mà đẩy vai Sở Minh Viễn. Biến thành bé ngoan thu nạp móng vuốt, tùy ý đối phương nặn tròn bóp méo. Lý Văn Thành nghĩ đi nghĩ lại, có chút miệng khô lưỡi khô, tâm lý sinh ra ý tưởng mới. Hắn thả ra Lâm Nguyệt, ngày hôm nay coi như số cô may, có người thay cô chịu tội. Lâm Nguyệt kinh hoàng nói, gã khốn cậu muốn làm gì? Lý Văn Thành nở nụ cười hai tiếng, nghênh ngang đi tới trước mặt Thiếu Thanh Sơn, tận lực giảm thấp thanh tuyến xuống. Xin đừng gác máy tưởng niệm mãi Sở Minh Viễn. Cậu xem tôi như thế nào? Chấm, nếu như có thể đem Tiếu Thanh Sơn đoạt tới tay. Hắn vừa sở hữu mỹ nhân, vừa đánh mặt Sở Minh Viễn. Không phải là song thắng. Chỉ tưởng tượng thôi liền sảng khoái đến không nhịn được. Tiếu Thanh Sơn liếc nhìn hắn một phút chốc. Thật giống thật sự đang suy nghĩ lời của hắn. Bình tĩnh mà xem xét. Lý Văn Thành ngoại trừ có chút đen. Kỳ thực lớn cũng thực không tồi. Có loại lỗ mãng xuất khí. Cùng Sở Minh Viễn bề ngoài ôn nhuận trong sáng là hai loại phong cách. Thiếu Thanh Sơn trầm mặc cho Lý Văn Thành một loại ảo giác. Hắn nhếch miệng, cảm thấy được thời khắc chính mình ly thoát khỏi chó độc thân còn kém mấy phút. Sau đó hắn nghe thấy Thiếu Thanh Sơn nói. Không được, cậu quá đen, sẽ gây trở ngại tôi đánh thẻ. Lý Văn Thành hít sâu một hơi, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cô Tô, anh là cho mày mặt mũi. Mày cho rằng mày bây giờ cùng vẫn giống như quá khứ sao? Cố Tử Xuyên đã nói cho tao biết. Ba mày đã sớm đem thẻ của mày ngừng rồi. Hồ Bằng Cẩu Hữu cũng cắt đứt với mày. Tao hiện tại chính là động mày. Thì mày có thể làm thế nào đây? Thiếu Thanh Sơn mở mắt ra. Hỏi, cậu muốn biết? Lý Văn Thành cúi đầu. Tao rất hiếu kỳ. Hắn vốn lớn lên rất cao. Như là một bức tường, tự mang cảm giác ngột ngạt, hiện tại có ý định làm nhục Thiếu Thanh Sơn, đáy mắt càng mang tới một tia khinh bỉ. Thiếu Thanh Sơn nhướng mày, chính là lòng hiếu kỳ của Lý Văn Thành hại chết con mèo. Thời điểm khi hắn ngã nhào trên đất, trong đầu vẫn trống rỗng, mãi đến tận cảm giác đau từ khuôn mặt truyền tới đại não. Trong lỗ mũi chảy ra dòng máu ấm áp. Hắn mới phản ứng được mình con mẹ nó bị Thiếu Thanh Sơn đánh. Thiếu Thanh Sơn bị gọi là Nhất Trung giáo bá. Thủ hạ tự nhiên có rất nhiều người từng nghe qua chiến tích kinh hãi kia. Giáo viên nghe chỉ toàn lắc đầu thở dài. Nhưng Lý Văn Thành cũng không phải học sinh quy củ tốt gì. Hắn lại quá rõ ràng. Những chuyện kia không nói toàn bộ. Có ít nhất 7, 8/10 đều là người khác quăng nổi cho Thiếu Thanh Sơn. Mà bản thân Thiếu Thanh Sơn, nhiều nhất cũng chỉ ở đảng cấp trốn tiết trốn học, đừng nói tự mình đánh người. Hắn e sợ đi vây xem người khác đánh nhau ẩu đà cũng rất ít. Mà Lý Văn Thành thân là chủ lực của đội, trên sân bóng rổ ma sát một cái đã dễ dàng gây nên tranh chấp. Thu thập người khác là chuyện thường như cơm bữa. Thế mà, hắn cư nhiên bị Tiếu Thanh Sơn một quyền đánh ngã, còn là trước mặt mấy người anh em. Cảm giác nhục nhã thật lớn xông lên đầu. Lý Văn Thành bỏ tay đồng bạn nâng hắn. Chính mình đứng lên, hắn vén tay áo lên, lộ ra cánh tay nhỏ rắn chắc, cả giận nói, tốt, muốn đánh nhau đúng không? Tao ngày hôm nay liền để mày biết, Nhất Trung rốt cuộc là địa bàn của ai? Lý Văn Thành tính toán thật khéo, cứ đấm vừa nãy của Tiếu Thanh Sơn cố nhiên đẹp đẽ. Mà căn cứ Cố Tử Xuyên miêu tả, anh trai hắn là tên vô dụng tuyệt đối chưa từng học qua võ thuật. Cậu vừa nãy bạo phát, đoán chừng là chó ngáp phải ruồi. Nhưng Lý Văn Thành, từ nhỏ đã bắt đầu luyện tập tán đả, muốn đánh một kẻ chưa từng luyện, thật giống như đang giỡn chơi. Huống chi, hắn bên này còn có 7 người, đều là đội bóng rổ, mỗi người thân thể cường tráng, có thể nói ưu thế cực lớn, bọn họ không thể thua. Sau đó bọn họ liền bị Tiếu Thanh Sơn đánh như chó. Thiếu niên nghiêng người một cái, tránh thoát nắm đấm từ bên cạnh đánh tới, tiện tay hơi dùng sức, liền tháo cánh tay người kia, ngay sau đó, đánh một cùi chõ về phía sau. Khuôn mặt Lý Văn Thành vặn vẹo mà bưng cằm, lùi về phía sau 2 bước, đặt mông ngồi dưới đất, 1-8, vẫn thừa sức, Tiếu Thanh Sơn ngáp một cái, khóe mắt rơi ra một chút nước mắt mệt rã rời. Cậu hỏi, còn đánh nữa không? Lý Văn Thành vội vàng lắc đầu. Hắn có mắt như mù, mới có thể đem tên báo tử hung tàn này ngộ nhận là mèo hoang nhỏ. Hắn rốt cuộc biết Tiếu Thanh Sơn tại sao chưa bao giờ đánh người. Bởi vì cậu vừa ra tay, tất cả liền kết thúc. Nếu như đem so sánh với trò chơi, người khác đẳng cấp cao nhất có thể đạt đến cấp 99. Mà Tiếu Thanh Sơn đẳng cấp phía trên thì lại viết 2 chữ lớn vô địch. Miệng nó. Vậy còn đánh cái lông á, Lý Văn Thành chỉ cảm thấy trong lỗ mũi lưu máu. Đều là vừa nãy thời điểm khiêu khích trong đầu có nước tiến vào. Tiếu Thanh Sơn mạn bất kinh tâm vỗ tay một cái, giống như là phủi đi cho bụi. Cố Tử Xuyên cùng cậu rất quen. Lý Văn Thành điên cuồng lắc đầu. Không, chúng ta không hề quen. Toàn bộ Nhất Trung đều biết anh em nhà họ Cố không hợp lẫn nhau. Hắn không muốn lại bị đánh một trận. Tiếu Thanh Sơn nghiêng đầu. Gạt tôi, màu sắc trong mắt cậu rất cạn. Cho người một loại cảm giác trong trèo. Có thể giờ khắc này, Lý Văn Thành lại cảm thấy được cặp mắt kia cực kỳ giống như tuyết trên núi xa. Vô cùng băng lãnh, hắn dùng mình một cái. Vội vã giải thích, chúng ta cũng chỉ là đồng thời chơi qua mấy trận bóng. Ăn qua mấy lần cơm mà thôi. Không tính là quen biết. Tiếu Thanh Sơn hỏi, hắn nói tôi thế nào? Lý Văn Thành trần chờ một lát, tôi nói cậu không được đánh tôi. Nói, hắn nói cậu, trong ngày thường ở nhà theo mẹ hắn sơn móng tay hồng nhạt. Mặc áo lót tình thú cùng váy, còn thường thường đi quán ba câu dẫn thẳng nam. Lý Văn Thành nói xong lập tức dục vọng cầu sống cực sung túc mà nói bổ sung. Đương nhiên chúng ta không tin hắn phí lời. Tiếu Thanh Sơn. Thảo nào người ta nói cậu như thế, Lý Văn Thành nói liên miên cằn nhằn nói rất nhiều, đem thóc mục vườn thối đều lẩy bẩy nói hết ra, nói mãi, hắn đột nhiên hô lớn, à, Tiếu Thanh Sơn, cậu bị chuột cha đẩy xuống đất, Lý Văn Thành nói, tôi nhớ tới mới vừa khai giảng kia, lúc chuyện cậu và Sở Minh Viễn tuôn ra trước đây không lâu. Cố Tử Xuyên cùng Sở Minh Viễn ở trên sân bóng rổ từng tiếp xúc qua. Sở Minh Viễn thân là nam thần Nhất Trung, đức trí thể mỹ phát triển toàn diện, bóng rổ kỹ thuật rất tốt, nhưng sau khi cùng Cố Tử Xuyên nói chuyện vài ngày trước, hắn rõ ràng mất tập trung, nhiều lần sai lầm, vừa nghĩ như thế, nguyên nhân Sở Minh Viễn đột nhiên trở mặt liền để lại dấu vết rồi. Lý Văn Thành ra kết luận, nhất định là Cố Tử Xuyên uy hiếp hắn, ép hắn cùng cậu chia tay. Tiếu Thanh Sơn gật gật đầu, trên mặt vừa không phẫn nộ cũng không kích động, phảng phất chỉ là nghe thấy một việc nhỏ không quá quan trọng. Lý Văn Thành đắn đo khó định tính khí Tiếu Thanh Sơn. Thử thăm dò hỏi, cậu sẽ cùng hắn hợp lại sao? Tiếu Thanh Sơn bình thản nói. Sẽ không, đều qua lâu như vậy rồi. Còn quấn người khác làm gì? Sở Minh Viễn gánh vác đồng thời công tác lớp trưởng cùng hội học sinh. Không chỉ có thể chiếm được tín nhiệm của giáo viên cùng kính yêu của bạn bè. Còn có thể xử lý việc học thành thạo điêu luyện. Có thể nói là siêu Saiya. Cậu không tin một vị nam thần hoàn mỹ như thế. Sẽ là bé ngoan bị người khác uy hiếp. Coi như thật sự có nhược điểm bị người khác đuổi kịp. Hắn cũng nhất định có thể nghĩ ra phương pháp thích hợp hơn để giải quyết. Mà không phải chạy tới phòng làm việc tự bảo. Tiếu Thanh Sơn đối với hắn không phải hiểu rất rõ. Chỉ có thể suy đoán từ tâm lý Sở Minh Viễn. Đối nguyên thân yêu thích có lẽ là thật sự. Nhưng là chỉ đến thế mà thôi. Nguyên thân đối với hắn mà nói. Chỉ là điều tiết việc học nặng nề xuống. Còn không có trọng yếu đến trình độ có thể hy sinh lợi ích bản thân. Mà cậu biểu hiện nhẹ như mây gió. Tại trong mắt Lý Văn Thành. Lại thành miễn cưỡng vui cười. Bất kể là tại trước đây cùng cậu tiếp xúc, hay là từ trong miệng Cố Tử Xuyên, Tiếu Thanh Sơn đều là một tên ngốc thẳng thắn. Sướng vui đau buồn toàn bộ biểu hiện ở trên mặt, nơi nào sẽ xuất hiện biểu tình phức tạp gì? Lý Văn Thành không biết từ đâu xem qua một câu nói đau xót trong tiểu thuyết thanh xuân, chỉ có thương tổn mới có thể thúc đẩy người trưởng thành. Tiếu Thanh Sơn hiện tại thái độ giả vờ bình tĩnh. Không phải đối với cái này là xác minh tốt nhất, ban đầu biểu lộ chỉ là trêu đùa. Nhưng bây giờ, Lý Văn Thành thật sự muốn cùng Tiếu Thanh Sơn thử xem. Hắn liếm liếm môi khô khốc, đang định mở miệng, liền nhìn thấy phía sau Tiếu Thanh Sơn, một người cầm một cây đao trang trí hướng hắn chọc tới. Dương Bình, anh của hắn, bị ra tay độc ác nhất, cẩn thận hai chữ hoàn toàn không thoát ra khỏi miệng được. Một đạo âm thanh nặng nề truyền vào manh tai. Dương Bình 1m9 đội viên đội bóng rổ, trực tiếp bị đạp người ngã ngựa đổ. Thiếu niên tay cắm ở trong túi, thu hồi chân dài của chính mình, tư thái lười nhác lại mang theo nhuệ khí. Tụi bay ở trên địa bàn của tao, đánh đánh giết giết không hay lắm chứ. Dáng người hắn kiên cường, kiểu tóc gọn gàng nhanh chóng, đuôi tóc có chút cong lên, thoạt nhìn không cách nào chảy xuống. Phía dưới cái trán sạch sẽ no đủ, là mặt mày thâm thúy cùng sống mũi cao. Đơn giản mà nói, hắn là thuộc về dung mạo đẹp trai như Sở Minh Viễn nhưng ở một đẳng cấp đại xoái bước. Đánh bại 9999, học sinh nhất trung, đại xoái bước đi tới. Tựa như thân quen nắm ở trên vai Tiếu Thanh Sơn. Đánh bạn cùng bàn của tao, còn không phải là đánh người của tao sao? Tiếu Thanh Sơn tát móng vuốt vuốt ve của đối phương. Hắn cũng không xấu hổ. Tiện tay đi kéo Lý Văn Thành. Thoải mái liền đem đối phương kéo lên. Y như kéo củ cải. Mẹ quái lực vương, Lý Văn Thành trong lòng oán thầm. Ngoài miệng vẫn là nói. Diệp ca cảm tạ, chấm, Diệp Dịch, khách khí, nhanh kêu bè lũ của cậu. Chờ cho người gặp được. Sẽ ảnh hưởng không tốt. Lý Văn Thành tuân lệnh. Lập tức quát. Còn không mau lên, còn nằm nơi ấy giả chết à, trên đất mấy thi thể đang nằm lập tức bò lên. Động tác cứng ngắc chậm chậm, thi thể ở hiện trường nhanh nhẹn biến mất, điều này cũng không thể trách bọn họ. Thật sự là Tiếu Thanh Sơn ra tay quá chuẩn, đánh chỗ nào chỗ đấy nội thương. Diệp Dịch hỏi Tiếu Thanh Sơn, cậu còn có lời hỏi cậu ta nữa không? Không, Diệp Dịch gật đầu, chỉ huy nói. Được, tản đi đi, cậu bé da đen mang anh em cậu ăn bữa ngon đi. Bồi bổ đầu óc, Lý Văn Thành, đệt, làm sao cậu cũng mắng tôi đen. Hoàn toàn bám vào điểm ấy không thả đúng không? Tâm lý cậu bé da đen làm sao cũng không phục, cũng chỉ có thể mang theo tiểu đệ thương cân động cốt ngượng ngùng rời đi. Cẩn thận mỗi bước đi, tâm tư rất rõ ràng minh mẫn. Diệp Dịch tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn. Lý Văn Thành lảo đảo một cái. Nhanh nhẹn chuồn, Diệp Dịch một tay đút túi. Hỏi, cậu vẫn luôn không ra tay. Là chờ tôi động thủ. Nhìn thấy thiên hàng kỳ binh. Tiếu Thanh Sơn trên mặt một vẻ kinh ngạc đều không có. Hiển nhiên sớm đã phát hiện hắn. Quả nhiên, Tiếu Thanh Sơn nói, cậu nghe lén lâu như vậy. Muốn thù lao không tính quá phận nhỉ, Trạng vạng, ánh chiều tà ngày thu tung xuống, trong tròng mắt nhạt màu của cậu như mở một cây kim hoa. Một cái chớp mắt, cánh hoa rì rào rơi xuống một chỗ. Diệp Dịch mặt đỏ lên. Cho nên, bạn cùng bàn, cùng ăn một bữa cơm không? Cách chương.